Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Tôn Diệu Quang muốn bái sư. Nam nhân trẻ tuổi thật là bị quỷ áp giường. Hơn nữa còn là hắn từ bên ngoài mang đến lệ quỷ. Hắn chỗ lấy hội tinh thần không phấn chấn, thể lực không tốt, cũng là bởi vì hàng đêm bị lệ quỷ hấp thu dương khí gây nên. Mà Lâm Thành Phi cho hắn hai hàng chữ, bản thân liền là tràn ngập hạo nhiên chính khí, lại bị hắn âm thầm dùng chân khí gia trì, tự có khu quỷ trừ tà tác dụng. Nếu như hắn sau khi về nhà, cái kia lệ quỷ không có động tác gì cũng liền thôi. Nếu như còn dám tiếp tục hấp thu nam nhân kia dương khí, tất nhiên sẽ bị hai câu này thi từ chém giết. Đón lấy mấy ngày, hắn nhìn lấy trà lâu bên này cái gì cần hắn địa phương, liền tiếp tục ở lại nhà tu luyện. Những ngày gần đây, chân khí của hắn càng phát ra thâm hậu, đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hắn rất muốn biết, tiến vào đồng sinh trung kỳ, hội là dạng gì cảm giác. Đương nhiên, tại nhàn hạ thời điểm, hắn cũng sẽ bồi tiếp Tiêu Tâm Nhiên đi dạo phố, nhìn xem phim, thật tốt thể sẽ hưởng thụ lấy loại kia đơn thuần yêu đương cảm giác hạnh phúc. Tống Kỳ Lân cũng không biết giấu ở đâu, Lam Thủy Hà đã toàn lực đi tìm hắn tung tích, thế nhưng là nhiều ngày trôi qua như vậy, vậy mà một chút tung tích cũng không có. Cái này khiến Lâm Thành Phi rất là phiền muộn. Ngày này, Lâm Thành Phi đột nhiên tiếp vào Tôn Diệu Quang điện thoại, nói là có chuyện muốn hướng Lâm Thành Phi lĩnh giáo. Lâm Thành Phi rất kỳ quái, gia hỏa này nói chuyện làm sao đột nhiên khách khí như vậy. Đến Tôn Diệu Quang nói Diễm Dương lâu, Lâm Thành Phi còn chưa đi tiến đại môn liền bị bảo an ngăn lại. Tiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Cái này Diễm Dương lâu là cái tư nhân hội sở, thực hành hội viên chế, không có thẻ hội viên người ta căn bản cũng không tiếp đãi, mà ở trong đó hội viên phí hàng năm cũng cao đến 500.000 nhiều, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Đương nhiên, lấy Tôn Diệu Quang thân phận, muốn một tấm thẻ hội viên căn bản không có độ khó khăn. Hắn không khỏi phụ thân là thị trường, lão ngụ nhà cũng là làm gia tộc sinh ý, xưa nay không biết thiếu tiền là tư vị gì. Lâm Thành Phi nói ra, không có thẻ hội viên, người khác mời ta tới, xin ngài cho bằng hữu ngài gọi điện thoại, để hắn đón ngài đi ra. Lâm Thành Phi cũng biết, bảo an cũng không phải là nhắm vào mình, đây là người ta quy củ, cười khổ một tiếng. Chỉ có thể cho Tôn Diệu Quang gọi điện thoại. Không có đợi bao lâu, Tôn Diệu Quang liền mang theo một mặt rực rỡ nụ cười ra đón. Không có ý tứ, không có ý tứ, đi ra muộn, đợi chút nữa ta tự phạt 3 chén. Tôn Diệu Quang ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai thì hướng trong hội sở đi đến. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi đem ta gọi đến lấy địa phương quỷ quái tới làm gì? Đại môn còn không thể nào vào được. Tôn Diệu Quang thần thần bí bí nói ra. Chờ một chút liền biết. Một đường tiến lên, đi đến Tôn Diệu Quang bình tĩnh tốt gian phòng. Sau khi vào cửa, Lâm Thành Phi lại nhìn đến đây không có một ai. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lâm Thành Phi cau mày nói. Có lời gì không thể nói thẳng sao? Tôn Diệu Quang không nói một lời, thân thủ đóng cửa phòng, sau đó phù phù một tiếng, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Thành Phi trước mặt. Cái này Lâm Thành Phi cũng không lo được sinh khí, gấp vội vươn tay đi đỡ hắn. Ngươi đến cùng đang chơi cái gì? Nhanh đứng lên, Phi ca, ta cầu ngươi một chuyện, ngươi nếu là không đáp ứng, ta thì quỳ chết ở chỗ này. Tôn Diệu Quang nghiêm túc nói, lên lại nói. Ngươi đáp ứng trước ta. Ngoạn tào, ngươi đến cùng có hay không lấy ta làm bằng hữu của ngươi? Lâm Thành Phi cả giận nói, chơi cái này hư đầu ba não đồ chơi, còn như vậy lão tử theo ngươi tuyệt giao. Đừng khác, ta lên còn không được à? Tôn Diệu Quang vội vàng đứng người lên, cúi đầu khom lưng cười. Phi ca, ta muốn bái ngươi làm thầy. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tuy nhiên ngươi không nói, nhưng ta cũng nhìn ra được, ngươi có một thân rất huyền diệu bản sự. Tôn Diệu Quang nói ra, ta đối những vật kia thật cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Thứ gì? Đúng đấy, thần thuật tiên pháp à. Tôn Diệu Quang gặp hắn giả bộ hồ đồ, vội la lên, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Coi như ngươi nói ta cũng không tin. Ta chính là hội viết mấy chữ, hội họa mấy tấm họa mà thôi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, cái nào biết cái gì thần thuật tiên pháp à. Ngươi khác lừa phỉnh ta. Ngươi nhất định có người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ thần thông. Tôn Diệu Quang khẩn cầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi thì nhận lấy ta đi. Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy hắn. Tôn Diệu Quang một mặt chờ mong khẩn trương, ngươi tới tìm ta thì là muốn bái ta làm thầy. Tôn Diệu Quang gật gật đầu, đúng vậy à, cái kia tốt. Lâm Thành Phi cười nói, ta không thu đồ đệ đệ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Không phải Lâm Thành Phi của mình quý, chỉ là hắn cái này một thân bản sự, tất cả đều bắt nguồn từ Thanh Huyền cư sĩ, bắt nguồn từ Thư Thánh Môn. Nếu như muốn thủ hạ Tôn Diệu Quang, chẳng khác nào là đem Tôn Diệu Quang kéo đến Thư Thánh Môn. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết mình tại Thư Thánh Môn là dạng gì tồn tại, càng không biết hắn có không có tư cách thu đồ đệ. Cho nên, chỉ có thể đem Tôn Diệu Quang cự tuyệt ở ngoài cửa. Tôn Diệu Quang nghe xong, lại muốn quỳ xuống, Lâm Thành Phi lại hoàn toàn không ăn hắn bộ này. Xoay người rời đi, Tôn Diệu Quang xem xét gấp, vội vàng kéo lại hắn. Khó thở nói, thật tốt, không bái sư thì không bái sư, ngươi đi cái gì đi, về sau ta làm ngươi tiểu đệ cũng có thể à. Có chuyện gì, ngài lão nhân gia cứ việc phân phó, chỉ hy vọng ngài tại lương tâm phát hiện sau khi, có thể dạy ta một chiêu nửa thức. Lâm Thành Phi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tôn Diệu Quang lại cười hắc hắc nói ra. Phi ca, thực, lần này tìm ngươi đến, trừ muốn bái ngươi làm thầy bên ngoài, còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Lâm Thành Phi cau mày nói. Tôn Diệu Quang còn chưa kịp trả lời, cửa gian phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một đám người lần lượt đi tới. Đoàn người thật lâu không có tụ qua, hôm nay có thể được chơi thống khoái. Lần trước mập mạp chết bầm chuyện này giải quyết sao? Nhà đầu tư cổ phiếu bồi cái úp sấp, các huynh đệ cho hắn trù 5 triệu. Hắn không biết lại bồi đi vào đi. Còn có Tiếu Thần, nghe nói con hàng kia tại kinh thành bên kia gây phiền toái. Người ta người kinh thành nhất định muốn hắn một cái cánh tay. Nếu không có lão đại gánh lấy việc này, cái kia cái cánh tay đã sớm không gánh nổi. Một đám người líu díu, chừng mười mấy người, đều là người trẻ tuổi, nhỏ 18-19, lớn một chút chừng 30 tuổi, lại một điểm ngăn cách đều không có. Xưng huynh gọi đệ, nhìn qua dị thường thân mật. Các loại tiến gian phòng, đám người này nhìn đến Tôn Diệu Quang bên cạnh Lâm Thành Phi, nhất thời ngừng thanh âm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệu Quang, vị này là? Tiếu Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Tôn Diệu Quang ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai, đứng người lên, cười nói, hôm nay ta đem tất cả gọi tới, chính là vì cho mọi người giới thiệu một cái bạn mới. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không một người nói chuyện. Cái này hơn 10 cái người đều là một người chơi, gia đình bối cảnh cũng đều không kém nhiều. Không đủ tư cách người cũng căn bản sẽ không bị bọn họ rút ngắn cái này trong vòng nhỏ. Thế nhưng là Tô Nam lên đến mặt bàn công tử tiểu thư, bọn họ đều biết a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tôn Diệu Quang bên cạnh người này.